Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 233, Cố Ngôn Xanh cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Niệm Nam đứng trước gương nhìn bộ lễ phục trắng trên người. Trong mắt hiện lên một chút hoảng sợ. Bộ lễ phục này rất đẹp, nhưng đối với hắn là một bóng ma tâm lý. Không sao, chỉ là đến nhà cụ ăn mừng với bạn bè của Cố Ngôn Xanh. Sẽ không có gì bất ngờ gì đâu. Ôn Niệm Nam thu dọn quần áo đi xuống lầu. Bác Từ và dì Lan đang nói chuyện rất nhỏ. Vừa thấy anh đi xuống liền dừng lại. Nhìn anh cười. Phu, cậu Ôn, bây giờ cậu sẽ đến nhà cũ sao? Ôn Niệm Nam gật gật đầu. Cười nói. Vâng, Ngôn Xanh nói buổi tối ở nhà cũ có tổ chức tiệc ăn mừng cùng bạn của anh ấy. Dì Lan cười nhưng không nói gì. Nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ thích thú. Ôn Niệm Nam nhìn đồng hồ đã muộn. Cố Ngôn Xanh vẫn chưa về. Liền gọi điện thoại cho anh. Nhưng không có ai trả lời. Cậu Ôn, có lẽ thiếu gia đã đến bữa tiệc rồi. Nhưng ồn ào quá nên không nghe thấy. Cố Trang, Ôn Niệm Nam vừa xuống xe liền nhìn thấy quản gia đứng ở cửa nói chuyện với người làm với vẻ mặt nghiêm túc. Liền gọi anh rồi bước nhanh tới. T, Am Linh 2, 47, C, Om cập nhật nhanh nhất. Cậu Ôn, cậu tới rồi. Lão phu nhân và mọi người đều ở bên trong chờ cậu. Mau đi vào đi. Vâng, Ôn Niệm Nam đứng ở cửa hồi lâu. Siết chặt tay lại rồi buông ra. Ngoài của anh nghe thấy bên trong có rất nhiều người nói cười. Nhưng anh vẫn không dám mở cửa đi vào. Bên trong là tất cả bạn bè và người thân của Cố gia. Hiện tại anh và Cố Ngôn Xanh chưa công bố mối quan hệ. Rồi một mình chạy đến bữa tiệc của Cố gia. Quản gia từ phía sau đi tới. Cười nói. Cậu Ôn, sao cậu không đi vào? Lão phu nhân đang đợi cậu. Ôn Niệm Nam gật gật đầu. Hít sâu một hơi. Anh chỉ cần bước vào rồi đứng một góc chờ Cố Ngôn Xanh. Không để mọi người thấy mình là được. Chỉ cần. Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nhưng vừa bước vào liền ngây người. Tiếng nói chuyện. Cười nói trong đại sảnh đột ngột dừng lại. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn anh. Từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm vào anh. Ôn Niệm Nam siết chặt tay nhìn lên. Anh thấy trong đại sảnh có rất nhiều người thuộc các tập đoàn lớn và gia tộc nổi tiếng. Cũng giống như bữa tiệc hoành tráng năm đó. Là lần đầu tiên anh gặp Cố Ngôn Xanh. Hôm đó, Cố lão gia tuyên bố sẽ trở về Trung Quốc. Cố Ngôn Xanh là người thừa kế. Chỉ là lần này ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào anh. Không phải Cố Ngôn Xanh đã nói đây là bữa tối gia đình sao? Tại sao những người này lại có mặt ở đây? Anh Niệm Nam, anh cuối cùng cũng đến rồi. Bộ đồ này đẹp quá. Cố Lâm từ trên lầu chạy xuống và kéo anh vào đại sảnh. Ôn Niệm Nam nhìn thấy Cố Lâm mới từ từ thả lỏng thân thể căng cứng. Giả vờ bình tĩnh nói. Ừ, Ngôn Xanh và gì đâu rồi? Cố Lâm cười không nói. Khi hai người đi đến đại sảnh, Ôn Niệm Nam cảm thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm. Ôn Niệm Nam đến gần Cố Lâm và thì thầm. Tại sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi? À, có thể là do quần áo của anh. Bộ lễ phục có giá cao ngất trời của nhà thiết kế Colin nước Z năm nay. Ha ha, anh mặc lên người giống như một thiên thần nhỏ rơi xuống trần gian vậy. Anh tôi quả là rất chu đáo. Có thực sự chỉ vì quần áo? Ôn Niệm Nam đi theo Cố Lâm vào đại sảnh. Chu Nguyên Phong đứng ở bên cạnh nhìn anh. Lục Vân cũng đứng dậy đi tới. Lục Vân chợt mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt của Ôn Niệm Nam. Niệm Niệm, đã lâu không gặp rồi. Trông cậu đẹp hơn rất nhiều. Có vẻ như đứa nhỏ này đã chăm sóc cậu rất tốt. Ôn Niệm Nam nhìn đám người đều nhìn chằm chằm vào mình. Luôn cảm thấy không khí chung quanh không ổn. Tại sao một bữa tiệc gia đình lại xuất hiện nhiều gia tộc lớn như vậy? Tại sao bọn họ lại nhìn chằm chằm vào anh? Ngôn Xanh anh ấy có ở đây không ạ? Không phải anh ấy đến đây trước. Hình như chúng tôi không nhìn thấy anh ấy. Có thể vẫn chưa tới. Ôn Niệm Nam sửng sốt. Không phải Cố Ngôn Xanh đã đến bữa tiệc từ lâu rồi sao? Anh lấy điện thoại di động ra gọi vài cuộc nhưng đều không ai nghe máy. Càng ngày anh càng hoảng sợ. vốn đã sợ tham gia bữa tiệc rồi. Lần này bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Cố Ngôn Xanh lại không ở bên cạnh. Tôi đi vệ sinh. Anh đứng dậy, ra khỏi bữa tiệc và đi ra hành lang. Cố Lâm nhìn dáng vẻ khó xử của anh. Hỏi, anh Nguyên Phong, anh nói xem liệu anh Niệm Nam có đồng ý không? Chắc chắn, Chu Nguyên Phong uống cạn ly rượu trong tay. Ngẫu nhiên nhìn xung quanh, nhưng nhìn thấy Đường Luân Hiên đang nhìn mình từ xa. Vẻ mặt sửng sốt, vội vàng đứng dậy đi tới. A Hiên, em cũng tới đây. Đường Luân Hiên chạm vào gọng kính, nói nhỏ, Cố gia đã giúp đỡ Khải Duyệt. Với bữa tiệc đặc biệt như này tự nhiên sẽ đến chúc phúc. Đường Sóc cũng có mặt ở bữa tiệc sao? Cậu ấy, có nhớ được Niệm Nam không? Đường Luân Hiên chớp chớp mắt, thở dài rồi nói, không nhớ được, cái gì cũng không nhớ. A Hiên, em gầy quá. Chu Nguyên Phong liếc nhìn Đường Luân Hiên, đi về phía trước dùng quần áo che tay của hai người. Nhẹ nhàng nắm tay, rồi im lặng, hành lang không có ai. Ôn Niệm Nam mở cửa bước ra ngoài, ngồi một mình trên băng ghế. Tại sao Đường Luân Hiên không có ở đây? Tại sao anh ấy để mình đến nhưng anh ấy lại không tới? Đột nhiên cách đó không xa có vài người đi tới. Ôn Niệm Nam cúi đầu không để ý, ngay cả khi họ đến gần cũng không biết. Cậu là Ôn Niệm Nam. Ôn Niệm Nam sửng sốt ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nhìn thấy vài người đàn ông xa lạ đang đi về phía mình. Trong đầu nảy lên ý muốn chạy trốn. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T. Am Linh 247 C. Om để ủng hộ chúng mình nha. Chờ đã, chúng tôi không phải kẻ xấu. Là Cố Ngôn Xanh đã bảo chúng tôi tới. Ôn Niệm Nam dừng lại, quay người lại, run rẩy nói. Anh biết tôi, cậu không nhớ chúng tôi sao? Chúng tôi là những tên nhóc đã từng mắng chửi và bắt nạt cậu nhiều năm trước. Thật xin lỗi, là tôi đã nhốt cậu vào trong tù. Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn bọn họ, nhớ lại những tên nhóc đã mắng chửi anh là đồ không có mẹ, là đồ con hoang, là bọn họ, tại sao các người lại ở đây? Là Cố Ngôn Xanh bảo họ tới sao? Chúng tôi muốn xin lỗi cậu, chúng tôi không biết được là đã gây ra cho cậu tổn thương lớn như vậy. Thật xin lỗi, những đứa trẻ từng bắt nạt anh đều nói xin lỗi anh. Ôn Niệm Nam đứng bất động ở đó một lúc cho đến khi họ rời đi. Anh mới hoàn hồn, không ngờ rằng Cố Ngôn Xanh đã tìm những đứa trẻ bắt nạt mình để họ tới xin lỗi anh. Điều mà Ôn Niệm Nam không biết là sau khi Cố Ngôn Xanh tìm thấy những người này, anh ta đã đưa những người này đến phòng tập Taekwondo với danh nghĩa bàn luận về dự án. Sau đó đập từng người một xuống đất. Cố Ngôn Xanh đến phòng tập Taekwondo hàng ngày, trong hơn một tuần để luyện tập với họ. Mấy người đó vô cùng sợ hãi khi bị đánh. Sau khi mấy người rời đi, Ôn Niệm Nam ngồi ở hành lang một lúc, nhìn điện thoại vẫn không gọi được. Chán nản quay trở lại đại sảnh. Ôn Niệm Nam vừa bước vào đại sảnh, liền nghe thấy tiếng đàn. Đột nhiên cảm thấy giai điệu này rất quen thuộc. Mọi người đều tập trung ở trung tâm đại sảnh. Ôn Niệm Nam dường như đã nghĩ ra điều gì đó liền siết chặt lấy tay anh. Trong lòng run lên từng bước đi về phía nơi phát ra tiếng đàn piano. Anh đẩy đám người ra rồi bước vào. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mắt anh ta lập tức đỏ hoe. Trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Giữa hành lang có một cây đàn piano. Một người đàn ông mặc bộ đồ trắng đang ngồi trước cây đàn piano và chơi đàn. Giai điệu được phát ra chính là giai điệu của năm đó. Người thanh niên mặc vest trắng ngồi trước cây đàn piano và chơi giống như lần đầu tiên gặp mặt. Giai điệu cũng giống như vậy. Hai Cố Ngôn Xanh trước mặt anh chồng lên nhau. Không có gì thay đổi. Nhưng tất cả đều thay đổi một lần nữa. Thiếu niên mặc đồ trắng mang theo vẻ kiêu ngạo hồi đó, lúc này nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Tiếng đàn piano dừng lại. Cố Ngôn Xanh đứng dậy nhìn Ôn Niệm Nam, trong mắt tràn đầy ý cười và dịu dàng. Cố Ngôn Xanh nhìn những người xung quanh, siết chặt tay nói, tôi, Cố Ngôn Xanh, chủ tịch tập đoàn Cố Thị, muốn mọi người làm chứng kiến. Tôi muốn mời một trong những người có mặt hôm nay để chơi đàn cùng với tôi. Cố Ngôn Xanh quay đầu nhìn Ôn Niệm Nam, từng bước đi về phía anh. Nhìn Ôn Niệm Nam hoảng sợ, Cố Ngôn Xanh cười nhẹ đưa tay ra, dáng vẻ lịch lãm, tôi muốn mời vợ tôi cùng chơi một bản nhạc với tôi. Được không? Lời nói của Cố Ngôn Xanh khiến mọi người xung quanh hiểu rõ ngay lập tức. Nếu Ôn Niệm Nam đưa tay ra và đồng ý chơi đàn trước mặt mọi người, điều đó có nghĩa là anh ấy thừa nhận rằng mình là vợ của Cố Ngôn Xanh. Điều đó có nghĩa là anh ấy đồng ý tái hợp. Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Xanh hai mắt đỏ hoe. Chỉ thấy đôi mắt kia tràn đầy dịu dàng nhìn mình. Nghẹn ngào nói. Anh làm gì vậy? Không phải là tiệc mừng công sao? Cố Ngôn Xanh thì thầm. Tôi muốn chơi đàn cùng em. Niệm Niệm, em có đồng ý với tôi không? Ôn Niệm Nam nhìn mọi người xung quanh. Nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc. Nhìn xuống bàn tay đang đưa ra của Cố Ngôn Xanh. Từ từ đưa tay ra nắm lấy. Được, chúng ta cùng chơi đàn. Cố Ngôn Xanh ngây người nhìn bàn tay đang nắm. Đột nhiên ôm chặt Ôn Niệm Nam. Hai mắt đỏ lên, cả người run lên. Tôi, là đang nằm mơ sao? Đây là thật, Niệm Niệm, em đồng ý rồi. Em thực sự đồng ý. Chấm, Ôn Niệm Nam nhìn người đang kích động. Nói nhỏ, em đồng ý, anh không ngờ rằng Cố Ngôn Xanh lại có thể làm điều này cho anh. Bỏ qua sĩ diện mà công khai tỏ tình trước mặt rất nhiều gia tộc nổi tiếng với một người có thân phận như anh. Em ấy đã đồng ý với tôi. Niệm Niệm đã đồng ý, mọi người có nghe thấy không? Em ấy đã đồng ý làm vợ tôi. Oai, cảm động quá đi mất. Ước gì, à mà thôi, yêu đương làm gì mệt mỏi lắm. Ngồi làm hủ nữ CP. Cố Ngôn Xanh lấy hộp nhẫn từ từ mở ra. Quỳ một chân xuống. Run giọng nói. Đây là chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ rất lâu. Anh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần sẽ đeo nó cho em như thế nào. Bây giờ, cuối cùng thì anh cũng có thể đeo nó cho em. Ôn Niệm Nam giật mình. Nước mắt lập tức chảy xuống. Giọng nói nghẹn ngào nói. Đồ ngốc, anh, vừa mới tỏ tình. Sao có thể cầu hôn? Cố Ngôn Xanh lấy chiếc nhẫn ra, đeo cho anh, nhếch mép cười, bởi vì không đợi được, muốn cho đeo cho em ngay. Em quá ưu tú, anh sợ em không cần anh nữa, nên muốn đeo nó vào tay em sớm hơn. Em có thể nói cho người khác biết em là người đã có gia đình. Và người đó rất hay ghen, bọn họ sẽ từ bỏ ý định. Em có đồng ý không? Anh đang cầu hôn. Không phải tặng quà cho em. Vì thế em phải suy nghĩ kỹ càng. Không nên vì để ý đến anh. Ôn Niệm Nam lau đi nước mắt. Giọng nói run run. Chấm. Em đồng ý. Cố Ngôn Xanh sững người ngay lập tức khi nghe Ôn Niệm Nam đồng ý. Anh đã đợi những lời này quá lâu. Hai tay Cố Ngôn Xanh run lên. Mất mấy lần mới đeo được nhẫn. Đứng dậy ôm chặt Ôn Niệm Nam. Niệm Niệm. Cuối cùng tôi có thể bên em một lần nữa rồi. Tôi, lần này, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể chia cắt chúng ta. Chấm, Cố Lâm là người đầu tiên vỗ tay. Những người sững sờ xung quanh cũng theo đó vỗ tay chúc mừng. Không ai trong số họ có thể ngờ rằng một người luôn tỏ ra lanh lùng và kiêu ngạo lại như anh lại giống như một đứa trẻ trước mặt người mình yêu. Chu Nguyên Phong liếc nhìn Đường Luân Hiên ở bên. Siết chặt tay anh cười. Tác giả có điều muốn nói. Trai lơ nhé, sau màn cầu hôn thành công của họ, trang web đón chúc mừng, tin tức bùng nổ trên Weibo, bản chất lưu manh của Cố cặn bã bị phơi bày, nửa đêm đòi phải đi lãnh chững, chuẩn bị cho hôn lễ hoành tráng, Đường Sóc lén lút hẹn hò với Mộ Bắc Giật bị anh trai bắt gặp, Niệm Niệm không cần Cố cặn bã cầu hôn, anh chỉ cần biết hai người yêu nhau là đủ, ha ha. Cố cặn bã sau này sắp dở trò côn đồ rồi. Có vẻ như sau khi lừa được rồi thì không nhịn được nhỉ. Cố cặn bã chuẩn bị cho đám cưới. Tất nhiên là đám cưới phải hoành tráng hơn. Anh hận rằng không cho cả thế giới biết được anh ấy sẽ kết hôn. Không dễ dàng gì để cố cặn bã hạ mình và cầu hôn trước mặt nhiều gia tộc nổi tiếng cùng thân phận với mình. Vì những người thừa kế của gia đình khác về cơ bản đã kết hôn. Hoặc do cha mẹ sắp đặt, với tư cách là người thừa kế của gia đình, nên việc quỳ gối cầu hôn nửa kia là điều thực sự mất thể diện. Cách chương.